Bà chị xinh đẹp, ký hợp đồng với tôi đi. Chương 6, tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng, 7 giờ sáng chủ nhật. Hàn Tử Tuyết bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Alo, Hàn Tử Tuyết nghe. Sau một hồi mò tìm điện thoại, cuối cùng cũng tìm Đờ Si và trả lời bằng giọng ngái ngủ. Chị đã dậy chưa vậy? Đầu bên kia hỏi theo giọng giễu cợt. Ai vậy? Trương Hàn, chị quên tôi rồi à, là cậu à, sao cậu cứ làm phiền tôi trong cái buổi sáng lạnh lẽo của mùa đông này nhỉ? Cũng sắp Tết rồi còn có gì để cho cậu phải gọi cho tôi vậy? Về chuyện hợp đồng, tôi muốn gặp chị. Hợp đồng hả? Tôi versus cậu gặp nhau ở đâu Đờ Si? Nhà tôi nhá. Hàn Tử Tuyết đề nghị. Nhà chị ừ, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Thế nhá. Nói xong cô dập máy rồi gửi địa chỉ nhà cho hắn. Một lúc sau hắn lái xe đến nhà cô. Nhà của cô nằm cách xa trung tâm thành phố một chút. Nơi này khá yên tĩnh. Hắn xuống xe thì thấy cô đang đi ra khỏi nhà. Lái xe vào trong đi. Đừng để ở ngoài. Cô nhẹ giọng nói rồi đi vào trong nhà. Hắn gật đầu rồi lái xe vào trong. Nhà chị xây theo phong cách Hàn Quốc à? Vừa theo cô vào trong nhà hắn hỏi. Đây cô phải nhà tôi. Ngồi đi. Cô dẫn hắn vào trong phòng khách rồi chậm rãi ngồi xuống và rót nước mời hắn. Cảm ơn. Không phải nhà chị thì nhà ai? Hắn nhận lấy ly nước rồi uống một ngụm. Nhà thuê đấy. Coi chậm rãi nói. Phụt. Hắn đang uống nước thì bị sặc bởi lời nói của cô. Cẩn thận. Cô lấy ra một tờ giấy đưa cho hắn. Nhà đi thuê. Rồi cô ngờ là một diễn viên như chị lại cô có nhà riêng mà lại đi thuê. Hắn cầm tờ giấy lau lau một chút rồi trở lại cái vẻ kiêu căng hàng ngày. Có gì à cô? Tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Được rồi, trở lại vấn đề chính. Chị đọc xong hết kịch bản rồi chứ? Đợi tôi một chút. Cô chạy lên trên tầng rồi lại chạy xuống. Trên tay là quyển kịch bản. Cô đi đến trước mặt hắn rồi đưa quyển kịch bản cho hắn. Chả cậu, tôi cô muốn đóng phim này. Sau khi nghe cô trả lời, hắn sốc toàn tập. Tại sao? Hắn hỏi. Phim này thật sự có rất nhiều cảnh ấy. Cô ngập ngừng. Là sao? Tôi không hiểu ý chị. Tóm lại cậu cứ về đọc kịch bản rồi nói chuyện versus đạo diễn và tác giả đi. Tôi chỉ nói có vậy thôi. Dì ơ, tôi có chút việc. Phiền cậu. Cô đứng dậy nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn hắn. Trong ánh mắt thể hiện rõ rằng muốn đuổi hắn đi. Hắn cũng khôn Hàn phải là loại người ngu ngốc liền đứng dậy. Vậy Đờ Si rồi. Tôi sẽ nói chuyện versus chị sau. Hắn đứng dậy cầm kịch bản ra về. Không tiễn. Hắn về nhà rồi nhớ ra gì đó liền gọi cho Khương Đình. Chủ tịch, có việc gì sao? Quảng cáo mà cậu nói versus tôi hôm qua là sáng hôm nay quay đúng cô? À... Là quảng cáo có cô Hàn Tử Tuyết phải cô ạ, đúng. Vâng đúng là sáng nay quay. Chúng tôi đang chờ cô Hàn Tử Tuyết đến để bắt đầu. Vậy huy lịch hôm nay cho tôi. Chuyển sang ngày thứ hai quay. Nhưng thưa chủ tịch, như vậy là vi phạm hợp đồng. Tiền bồi thường tôi lo. Lập tức hủy lịch cho tôi. Nếu cô cậu bị đuổi việc. Vâng, tôi làm ngay. Ngay lập tức hắn cúp máy rồi vào phòng sách mở kịch bản bắt đầu đọc. Cách chương.